Phần 1.7. Nói thật, đoạn cuộc sống này, Hứa Hải Phong có thể cung cấp được nhiều máu tươi để hòa vào rượu, tất cả đều nhờ vào công lao của Túy Nguyệt Tử. Thể chất hắn đặc thù, có thể hấp thu bộ phận tinh hoa trong Túy Nguyệt Tử chuyển hóa thành máu cho bản thân. Nếu không như thế, hắn đã sớm suy yếu đến bất tỉnh nhân sự. Mà sau khi uống nhiều Túy Nguyệt Tử thì di chứng chính là dục hỏa hoành hành, làm cho Hứa Hải Phong mỗi đêm cực kỳ khó chịu, căn bản là không cách nào ngủ ngon. Nhưng hắn biết trước mắt là thời khắc mấu chốt, cho dù có lá gan cực lớn cũng không dám đi kỹ viện giải quyết, mà hậu quả cố nén chính là mỗi ngày trở nên táo bạo bất an, huấn luyện cho quân sĩ càng thêm ngoan độc, quả thật có thể dùng một từ ác để diễn tả. Nếu đổi lại là người bình thường, 89 phần 10 là muốn trốn chạy, nếu không chắc phải chết trong huấn luyện doanh. Cũng may quân đội uống huyết tử lại có khổ hơn 10 lần cũng không biết oán hận, mà bị trọng thương lại có được huyết tử bảo vệ tính mạng, cho nên qua một tháng cũng không có người nào ngoài ý muốn bỏ mình, ngược lại đã luyện ra sát khí cùng khí phách lạnh lẽo. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Theo một tiếng thanh thúy vang lên, Hứa Hải Phong thở dài một hơi nói, ai, ta đã biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy mà thôi. Quay đầu nhìn Triết Việt đang yên lặng, tiếp tục nói, ta nói Triết Việt à. Dạ, tướng quân có gì phân phó? Bị đánh gãy lời nói, Hứa Hải Phong thoáng khựng lại một chút, theo sau cười khổ nói, ngươi cần gì phải dùng khí lực lớn như vậy, xem, đây chính là ngũ thạch cung loại cao cấp A, không ngờ bị ngươi kéo gãy, ngươi muốn ta đi đâu mà tìm cây cung tốt hơn đây? Hồi bẩm tướng quân, là ngài muốn tiểu nhân toàn lực ứng phó, đề cao kỹ nghệ, cho nên tiểu nhân mới làm hết sức, không nghĩ tới cây cung này không chịu nổi lực kéo. Nghe xong lời của hắn, Hứa Hải Phong hoàn toàn không còn gì để nói, bỏ đi, xem nhưng hắn không đúng, không phải đã biết những người này vốn không thể suy nghĩ ý thức, càng thêm không có khả năng phản kháng lại mệnh lệnh của mình, nếu không hắn thậm chí hoài nghi có phải là Triết Biệt đang cố ý châm chọc hắn hay không. Thôi được, ta hiểu rồi, ngươi trước tiên đi luyện tập công phu khác đi, ta đi đổi cây cung khác cho ngươi. Hứa Hải Phong đi tới nhà kho trong quân doanh, mới phát hiện bên trong căn bản là không có cây ngũ thạch cung thứ hai. Kỳ thật, có năng lực kéo tứ thạch cung cũng đã là lực sĩ hiếm thấy trong quân ngũ, có thể kéo được ngũ thạch cung là người có tài bắn cung như thần cũng đã là không có. Đại bản doanh của Tây Kinh ở hậu cần bộ cũng có thể vì hắn mà chuẩn bị một cây ngũ thạch cung thì cũng đã là lo lắng phi thường chu đáo. Bỏ đi, nơi này không có thì chưa chắc trong đại doanh lại không có, đã có cây thứ nhất dĩ nhiên phải có cây thứ hai. Hắn quyết định chủ ý sẽ đi đến Tây Kinh một chuyến, sự thật ý niệm muốn tìm một cây cung cho Triết Biệt cũng không mãnh liệt. Hắn sở dĩ muốn đến thành Tây Kinh, hoàn toàn là bởi vì một tháng qua, hắn đã chịu đủ dày vò khổ sở, trong lòng thật là tưởng niệm Vi Vi, cho nên tìm một lý do đường hoàng để lấy cớ đi Tây Kinh mà thôi. Mang theo Tần Dũng cùng 10 thân vệ quân một đoạn đường dùng ngựa đi rất nhanh thì đã đến thành Tây Kinh. Hứa Hải Phong tuy rất muốn trực tiếp đến Túy Nguyệt lâu, nhưng thời gian còn sớm, hơn nữa còn có chuyện chính trong người, không thể làm gì khác hơn là đi lo công việc trước. Đoàn người đã đi tới hậu cần bộ, chỉ danh tìm người quen Đồng Nhất Phong. Chỉ chốc lát, Đồng Nhất Phong tiến vào phòng khách, bên người đi theo một vị văn sĩ 40 tuổi. Hứa Hải Phong chỉ cảm thấy là quen mặt, nhìn kỹ, mới phát giác ra là Trình Minh từng gặp tại phủ nguyên soái. Đồng tướng quân, Trình tiên sinh. Hứa Hải Phong vội vàng chào hỏi trước. Khách quý, Hứa tướng quân đại giá quang lâm, Đồng mỗ vạn phần cao hứng, trách không được buổi sáng hôm nay vừa thức dậy, chim hỉ thức đã hót không ngừng đây. Đồng Nhất Phong cao giọng cười nói, làm sao, Đồng tướng quân, mà tướng vô sự không đến điện tam bảo, ta là tới cầu viện. Nga, Hứa tướng quân có việc gì khó khăn, chỉ để ý dặn dò một tiếng, chỉ cần lão phu có thể làm đưa ợ, quyết không chối từ. Thật sự không được, còn có Trình tiên sinh ở đây, tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng. Học sinh chỉ là một văn thư nho nhỏ, nếu nhị vị tướng quân cần đến, học sinh chỉ sợ lực bất tòng tâm. Trình Minh cười chối từ. Hứa Hải Phong thoáng xấu hổ cười nói, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là ta có một thủ hạ, rất có vài phần khí lực, buổi sáng hôm nay luyện tập bắn tên, dĩ nhiên đã làm gãy cung, cho nên ta nghĩ muốn đến đây, tìm xem có một cây cường cung để cấp cho hắn. Đồng Trình hai người nhìn nhau, đồng thời hướng Tần Dũng đứng sau lưng Hứa Hải Phong nhìn lại. Trình Minh chắp hai tay cung kính nói, vị này chính là Tần Dũng sĩ mà Phương tướng quân sùng bái phải không? Quả nhiên là thần lực hơn người, học sinh bội phục. Hứa Hải Phong thấy hắn hiểu lầm, vừa định giải thích một chút, miệng còn chưa mở ra, chợt nghe Đồng Nhất Phong nói, Tần Dũng sĩ dũng vũ oanh động ba quân, Phương tướng quân lại xưng tán là Đại Hán đệ nhất dũng sĩ, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta lập tức đến khố phòng tìm một cây ngũ thạch cung đến, cấp Tần Dũng sĩ sử dụng. Hứa Hải Phong cười khổ, cũng không giải thích, nghe Đồng Nhất Phong lại muốn lấy ngũ thạch cung, vội vàng ngăn cản, Đồng tướng quân chậm đã, thủ hạ ta hôm nay kéo gãy chính là ngũ thạch cung. Cái gì? Lúc này đây cả hai cùng đồng thanh kêu lên. Hứa tướng quân, cung tên của Đại Hán ta chỉ có ngũ thạch, cung thủ có thể kéo được tam thạch, đã là đại lực sĩ, tứ thạch đã là không có mấy người, mà ngũ thạch cung được xưng là bá vương trong cung, người có năng lực kéo ngũ thạch cung, tuy là thiên ưng quân đoàn cũng chỉ có 3 người. Tần Dũng sĩ có thần lực này, có năng lực kéo gãy ngũ thạch cung. Trình Minh kinh hãi bất chấp lễ phép, trực tiếp hỏi ra. Trình tiên sinh nếu là không tin, vậy để Tần Dũng thử ngay tại chỗ một lần sẽ biết. Hứa Hải Phong thầm nghĩ tuy sức lực của Triết Biệt thật lớn, nhưng so với Tần Dũng còn chênh lệch khá xa, nếu ngay cả Triết Biệt cũng có thể kéo gãy ngũ thạch cung, vậy Tần Dũng thì càng khỏi nói. Đáng tiếc Tần Dũng không có thiên phú bắn tên, nếu không khẳng định so với Triết Biệt sẽ càng xuất sắc. Như vậy đắc tội. Trình Minh nói với Đồng Nhất Phong, Đồng tướng quân, thỉnh mượn ngũ thạch cung dùng một lát. Được. Đồng Nhất Phong dứt khoát đáp ứng. Trình Minh chẳng những là cháu của Cổ Đạo Nhiêm, bản thân hắn còn là con cháu trực hệ của một trong tứ đại thế gia Trình gia. Vô luận là thân phận nào cũng không phải một thiên tướng nho nhỏ như Đồng Nhất Phong có thể sánh bằng. Nếu hắn đã phân phó, đương nhiên phải hoàn toàn làm theo. Chỉ chốc lát, một cây ngũ thạch cung được tinh chế đã bày ngay trước mặt mọi người. Đồng Nhất Phong đưa tay nói, Hứa tướng quân, thỉnh thử cung. Hứa Hải Phong nhìn Tần Dũng gật đầu nói, Tần Dũng, đem cây cung này kéo gãy. Dạ, tướng quân. Tần Dũng cũng không nói nhiều, đi ra phía trước, cầm cung, hai tay phân ra kéo dây cung, cũng không thấy hắn dùng sức, liền như vậy tiện tay kéo ra. Chỉ thấy ngũ thạch cung giống như là làm từ giấy, bị dễ dàng kéo thành hình trăng tròn. Tần Dũng tiếp tục phát lực, chỉ thấy trăng tròn biến càng tròn. Sau đó, ba, một tiếng đã bị ngạnh xanh gãy đoạn. Đồng Trình hai người lại nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy được vẻ kinh ngạc cực độ, có thể lực kéo gãy ngũ thạch cung, là thần lực cỡ nào, nếu không tận mắt nhìn thấy, nói ra sợ là cũng không có ai tin tưởng. Hay, một trận âm thanh ủng hộ vang lên ầm ĩ. Nguyên lai Đồng Nhất Phong sai người đi lấy ngũ thạch cung, dọc theo đường đi, người nọ tuyên dương khắp nơi, khiến cho mỗi người đều biết Tần Dũng muốn thử lực kéo gãy ngũ thạch cung. Lập tức khiến cho oanh động, ở hậu cần bộ ai cũng buông công việc chạy tới đại sảnh quan sát chàng kỳ quan khó gặp này. Khi bọn hắn thật sự nhìn thấy Tần Dũng kéo gãy được ngũ thạch cung được xưng là bá vương trong cung, đã không kìm hãm được tâm tình mà hoan hô. Hay cho một người trời sinh thần lực, Hứa tướng quân có được mãnh tướng như thế tương trợ, chẳng trách có thể sáng tạo kỳ tích. Đồng Nhất Phong giơ ngón tay cái lên, khen rượu sau, đột nhiên ngữ khí lại chuyển, Hứa tướng quân. Ngũ thạch cung đã là loại cung mạnh nhất của Đại Hán đế quốc ta, việc này chỉ sợ là ta lực bất tòng tâm. Ai? Hứa Hải Phong thở dài, cũng may trước khi đến đã nghĩ tới tình huống đa số sẽ là như thế, cho nên cũng không phải thập phần ảo não, chỉ là nói, vậy xin mời đồng tướng quân cho ta mấy cây ngũ thạch cung nữa, tạm thời ứng cấp thôi. Chậm đã. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người chen ra, tiến lên nói, Trình tiên sinh, không biết khai thiên cung của cổ đại soái có đây không, không ngại cho hắn thử một lần. Khai thiên cung, là gì vậy? Hứa Hải Phong dĩ nhiên không biết, nhưng nhìn thấy mọi người thì thầm, đúng là có nửa số người đang hỏi việc này. Hướng người vừa nói nhìn lại, chỉ thấy hắn tóc bạc đầy đầu, khuôn mặt già nua, nhưng thân thủ tráng kiện, thanh âm to lớn, nên cũng nhìn không ra tuổi tác. Ta nhớ kỹ năm đó đại soái lúc mới đến Tây Tuyến, từng xuất ra khai thiên cung, ngài nói nếu có người có thể kéo dây cung thành trăng tròn, liền tặng cho. Sau 10 năm này, trong Tây Tuyến đại doanh vô số anh hùng hào kiệt tất cả đều thử một lần, đáng tiếc không có ai kéo được phân nửa, Vì vậy việc này đành gác lại, mọi người vì xấu hổ cũng không hề đề cập tới. Nhưng hôm nay Tần Dũng sĩ trời sinh thần lực, có lẽ đúng là chủ nhân của thần cung, Trình tiên sinh sao không bẩm cáo đại soái cho hắn thử một lần. Trình Minh ngẩn ra, khóe miệng khẽ động, nói, nếu là việc 10 năm trước, khi đó học sinh còn chưa đi tới đại doanh Tây Tuyến, nên đã không biết. Không sao, việc này năm đó oanh động nhất thời, chỉ cần là lão binh ngoài 10 năm đều thập phần rõ ràng, thần cung còn đang đặt ở đại soái phủ, cho mọi người chiêm ngưỡng. Trình tiên sinh, ta và ngươi cùng nhau đi gặp đại soái nói rõ việc này, nói vậy đại soái sẽ không làm trái với lời thề năm đó. Trong tiếng kêu gọi của mọi người, Trình Minh không thể tránh được bị lão nhân lôi đi. Hứa Hải Phong nhìn Đồng Nhất Phong hỏi thân phận của lão nhân, được đáp án làm cho hắn bị dọa nhảy dựng. Người này chính là bộ trưởng đại nhân của hậu cần bộ, cũng là một trong ba thượng tướng quân của Tây Tuyến đại doanh Nhị Đống Kiệt. Cũng không lâu lắm, từ xuất phủ truyền đến mệnh lệnh, lệnh đám người Tần Dũng rời đến đại giáo trường. Nguyên soái đại nhân muốn ngay toàn quân cho thử thần cung. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đại giáo trường nằm phía thành Tây ngoài 5 dặm, là một tòa quân doanh lớn nhất của đại doanh Tây Tuyến. Dưới tình huống như nhau, chỉ có quân bộ cao tầng tới đây kiểm duyệt bộ đội mới mở ra sử dụng. Cổ đạo nhiêm cố ý lựa chọn chỗ này thử cung, quả thật vượt ra ngoài ý liệu của đại đa số người. Chờ bọn họ chạy tới đại giáo trường, đã là hơn nửa giờ sau. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy giữa sân người người tấp nập, ít nhất phải đến cả vạn quan binh gặp nhau nơi đây. Tới ngay của giáo trường, Hứa Hải Phong đang muốn đi vào, lại phát hiện Tần Dũng vốn luôn đi theo sát lại đột nhiên ngừng chân lại. Hắn kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt Tần Dũng đang ngưng tụ tại một đôi sư tử bằng đồng dựng đứng ngay của đại giáo trường. Ngươi làm gì? Còn không đi mau? Hứa Hải Phong thúc giục nói, nếu là người khác uống qua huyết tử, quyết sẽ không có động tác này, bởi vì bọn họ chỉ biết phụng mệnh làm việc, căn bản không có chủ trương của chính mình. Nhưng Tần Dũng cùng Triết Biệt thì khác, hai người bọn họ bảo trì rất cao tính tự chủ cùng tâm trí tiến thủ, nhưng đối với mệnh lệnh của Hứa Hải Phong cũng đồng dạng chấp hành cẩn thận tỉ mỉ. Tuy nói như thế, nhưng bọn họ cũng rất ít chủ động làm việc gì. Cũng giống như biểu hiện của thời khắc này là cực kỳ hiếm thấy. Tướng quân, ta không có binh khí, hai đồng sư tử này tựa hồ rất hợp tay a. Tần Dũng hàm hậu nói. Nguyên lai khoảng thời gian này, mỗi ngày Tần Dũng đều uống huyết tử, khí lực lại đột phá, đã đạt tới mức không thể tưởng tượng. Đôi đồng truy đã sớm bị hắn bỏ quên, dựa theo lời của hắn mà nói, cầm cây tăm làm sao mà đi chiến đấu. Nhưng cặp đồng truy kia cộng lại cũng đã nặng tới 300 cân. Hứa Hải Phong có dùng hết khí lực bú sữa mẹ, cũng bất quá miễn cưỡng chỉ dơ lên được một cây mà thôi. Tưởng muốn huy động một chút, đều là chuyện vạn vạn không thể làm nổi. Nhìn hai cây đồng sư tử này, chiều cao một thước, Hứa Hải Phong phỏng chừng, mỗi cây ít nhất là trên dưới ngàn cân, nhưng thứ này chỉ dùng để trấn thủ doanh địa, làm sao có khả năng đưa cho hắn đem đi làm binh khí. Việc này sau hãy nói, chúng ta đi trước giáo trường, để đại soái đợi. Hứa Hải Phong nhướng mày, vội đi tới hướng chủ tịch thai, Tần Dũng quyến luyến mắt nhìn đồng sư tử, nhưng vẫn đi theo. Đồng Nhất Phong nghe lời đối thoại của hai người không bỏ sót, trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng của Tần Dũng, lại quay đầu nhìn xem hai đồng sư tử đang ngồi, lắc đầu, trong lòng mắng to, người điên, thật sự là một đám người điên. Chứng kiến thân ảnh đám người Hứa Hải Phong, chúng nhân trong giáo trường tự động tránh ra một con đường hướng tới chủ tịch thai, nhất thời, những lời bàn tán vang lên xôn xao. Tuy nhiên thanh âm của bọn họ cũng không cao, nhưng thanh âm mấy vạn người cùng hợp lại một chỗ, cũng không thể khinh thường. Hứa Hải Phong cho tới bây giờ không có kinh nghiệm qua tràng diện như vậy, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, rất nhanh cả nội y đều ướt đẫm. Về phần Tần Dũng cùng 10 thân vệ quân cũng không thèm quan tâm mà chỉ biết đi theo hắn, không thấy nửa phần cử chỉ thất thố. Tới chủ tịch thai, Hứa Hải Phong ngoài ý muốn nhìn thấy trên đài đã sớm đứng hơn 10 người, những người này hắn chỉ nhận ra một mình Phương Hướng Minh. Nhưng mà vừa nhìn phục sức lẫn quân hàm của bọn họ, hắn lập tức bị dọa nhảy dựng. Trong số bọn họ quan chức thấp nhất chính là thiên tướng, còn có được mấy phó tướng. Xem ra những quan quân chủ yếu của Tây Tuyến đại doanh ít nhất có nửa số đứng đây. Vì vậy hắn phân phó Tần Dũng cùng 10 thân vệ quân ở dưới đài chờ đợi. Hắn cùng Đồng Nhất Phong vội vã lên đài. hướng các tướng quân hành lễ. Một phen ồn ào qua đi, Đồng Nhất Phong xen lẫn trong chúng tướng giống như cá gặp nước, vô cùng tự nhiên. Mà Hứa Hải Phong khổ nỗi không biết ai, không thể làm gì khác hơn là kéo Phương Hướng Minh ra hỏi nhỏ: "Đại ca, sao ngươi cũng ở chỗ này, đại soái còn chưa đến sao?" "Ta ở chỗ này là cũng muốn xem náo nhiệt a. Tần Dũng thuộc hạ của ngươi thật sự là lợi hại, dĩ nhiên ngay cả Ngũ Thạch Cung cũng có thể kéo gãy, rất giỏi. Như thế nào mà đám thuộc hạ của ta không có được người nào tài giỏi như thế?" Phương Hướng Minh cảm khái ngàn vạn. "Đại ca nói đùa." Hứa Hải Phong đắc ý cười nói: "Đại ca, Khai Thiên Cung là thứ gì, như thế nào lại kinh động nhiều người như vậy? Tràng diện lớn lắm sao? Trước kia chắc tiểu tử ngươi chưa từng thấy qua phải không?" Lần này đến phiên Phương Hướng Minh đắc ý dương dương nói, nhưng mà chứng kiến bộ dáng như không sao cả của Hứa Hải Phong, nghĩ tới dưới sự mạnh công của Khải Tác Nhân mà vẫn có thể kiên thủ 20 ngày, còn có tràng diện gì mà chưa thấy qua, lập tức giảm đi hăng hái. Hắn vốn không biết bộ dáng bình thản này của Hứa Hải Phong chỉ là giả vờ mà thôi. "Là được, đại ca, mau nói cho ta biết chuyện tình của Khai Thiên Cung đi." "Ai, được rồi, nói cho ngươi là được. Khai Thiên Cung xuất từ tay Lữ Đại Sư Công Xảo Tượng của trăm năm trước, được xưng cả mặt trời cũng có thể bắn xuống. Đương nhiên điều kiện bắt buộc là phải có người kéo được dây cung này." "Lữ Đại Sư?" "Chính là Lữ Phục Tiên Đại Sư." Hứa Hải Phong thất kinh, tuy nhiên hắn đã sớm đoán được Khai Thiên Cung có lai lịch bất phàm, nhưng còn là không nghĩ tới nó đúng là xuất xứ từ vị đệ nhất xảo tượng Lữ Đại Sư. "Đúng là Lữ Đại Sư, trăm năm trước, phía Nam chợt hiện một con ác dao, dẫn phát tai ương hồng thủy trăm năm khó gặp. Lúc ấy đế quốc năm đại tông sư liên thủ, rốt cục đem ác dao đánh chết, lột da rút gân. Sau đó, ngân dao long rơi vào trong tay Lữ Đại Sư, hắn dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thân cung, ngân dao long làm dây cung, trải qua 10 năm, rốt cục làm ra Khai Thiên Cung. Cây cung vừa thành, Lữ Đại Sư tinh lực hao hết, nửa năm sau cũng buông tay qua đời. Cây cung này trở thành tuyệt hưởng cuối cùng của Lữ Đại Sư trong nhân gian." Hứa Hải Phong nghĩ tới năm đại tông sư liên thủ trừ ác dao, không khỏi tâm tình chấn động, không thể kềm chế. "Đại soái đến." Hứa Hải Phong giống như trong mộng mới tỉnh, vội vàng cùng chúng nhân hành lễ. Lúc này mới nhìn thấy trên đài có thêm mấy người, ngoại trừ Cổ Đạo Nghiêm, Trình Minh ra, còn có Nhị Đống Kiệt cùng một vị tướng quân khác. Chỉ nhìn hắn sóng vai đi cùng Cổ, Nhị hai người, khí độ hoành vĩ, đã biết cũng không phải là người tầm thường. Tam đại thượng tướng quân ngoại trừ Nhị Đống Kiệt ra, còn lại ở Tây Kinh chỉ có đại thống lĩnh Trương Tấn Trung của Thiên Ưng quân đoàn. Người này nguyên là Thiên Ưng quân đoàn thống lĩnh, sau khi Cổ Đạo Nghiêm được thăng làm nguyên soái, liền tấn thăng làm thượng tướng quân, tiếp tay hết thảy sự vụ của Thiên Ưng quân đoàn, cũng coi được là tâm phúc của Cổ Đạo Nghiêm. "Hôm nay mọi người gặp nhau tại đây là vì nguyên nhân gì ta cũng không nói nhiều. Trình Minh, truyền lệnh đi xuống, Khai Thiên Cung ở nơi này, có ai không phục, vô luận là tướng quân hay là binh lính bình thường, cứ việc đi lên thử, chỉ cần có thể kéo được phân nửa, liền thưởng ngàn lượng bạc, nếu có thể kéo đầy, vậy có thể cầm cung đi." Cổ Đạo Nghiêm ngồi chủ vị, đối với những người phía dưới nói: "Lấy cung đến." "Rõ, học sinh tuân mệnh." Trình Minh đứng trước đài, đem lời của Cổ Đạo Nghiêm lặp lại một lần, sau đó tránh người ra, phía sau hắn là một cây đại cung màu đen, tạo hình cổ xưa không chút bắt mắt. Nếu không phải tự tay nghe được lời của Cổ Đạo Nghiêm, Hứa Hải Phong căn bản là không sao biết được đây chính là đệ nhất thần cung trong truyền thuyết. Dưới đài lập tức nổi lên một trận tao động, một gã tướng lãnh tuổi còn trẻ hưng phấn đứng dậy, nhìn quân hàm của hắn chính là một thiên nhân trưởng. Người này tại trong quân có danh vọng thật cao, vừa đứng lên đài liền khởi lên từng trận tiếng ủng hộ. Được Cổ Đạo Nghiêm đáp ứng, hắn đứng trước cung, hai tay lập tức cầm lấy Khai Thiên Cung. Chỉ thấy hai tay hắn có chút trầm xuống. Hiển nhiên sức nặng của cây cung này ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng chỉ trầm xuống một chút mà thôi. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh tư thế, hai chân đứng trung bình tấn, tay trái giơ lên cao cong lại, tay phải cầm dây. Đây là tiêu chuẩn chuẩn xác nhất của cung tiễn thủ. Chỉ thấy hắn làm thật tự nhiên, đủ biết là một người dày kinh nghiệm. "Thái!" Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức, Khai Thiên Cung dĩ nhiên bị hắn chậm rãi kéo ra. "Hay!" Dưới đài tiếng hoan hô nổi lên không dứt. tất cả hy vọng hắn có thể kéo được dây cung, vì đại doanh tranh danh tiếng. A, lúc Khai Thiên Cung kéo được một trong ba phần, mặt hắn đã đỏ rực, cũng rốt cục không cách nào kéo thêm phân hào. Kiên trì một lát, cuối cùng khí lực dùng hết, chợt buông tha cho. Tiếng thở dài bên dưới liên tục vang lên, đều vì hắn mà đáng tiếc. Còn có người nào muốn thử? Trình Minh tiếp tục hỏi. Ta đến. Dù sao cây cung này suốt 10 năm không thấy mặt trời, những người trẻ tuổi bên dưới đều muốn đi lên thử một lần, nhưng thành tích tốt nhất chỉ được gần phân nửa. Đợi sau 10 người, cũng không còn ai dám dễ dàng lên đài. Hứa tướng quân, thuộc hạ Tần Dũng của ngươi ở đâu, vì sao không lên đài thử một lần? Đợi lâu như vậy vẫn chưa nhìn thấy vị dũng sĩ trong lời đồn, Cổ Đạo Nhiêm không khỏi dò hỏi. Dạ, Mạt tướng cũng nên cho hắn thử một lần. Hứa Hải Phong vội vàng xuống đài gọi Tần Dũng. Khi Tần Dũng đứng trước Khai Thiên Cung, ánh mắt của mọi người trên đài chủ tịch đều đồng loạt nhìn kỹ trên người của hắn. Đây là dũng sĩ trong truyền thuyết có thể kéo gãy Ngũ Thạch Cung. Nếu ngay cả hắn cũng kéo không ra, vậy cây cung này chỉ sợ không ai kéo nổi. Đại danh của Tần Dũng đã sớm lưu truyền trong quân doanh. Quân doanh kính nể nhất chính là những dũng sĩ siêu cấp như vậy, đều có hy vọng nồng hậu đối với hắn. Tần Dũng cũng không thèm để ý chút nào với hàng vạn ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn thản nhiên cầm lấy Khai Thiên Cung, cũng không bày tư thế, liền như vậy phân biệt cầm thân cung cùng dây cung kéo ngược ra. Chúng quân sĩ dưới đài cách khá xa, thấy không rõ lắm, nhưng chúng tướng lĩnh trên đài lại nhìn thấy rõ đến cả con ngươi đều trừng đi ra.